Chương 885, Lan Tịch lai lịch. Không gian đoạn tuyệt, chỉ xích thiên nhai xạ liếc nhìn lại, Lan Tịch khống chế lấy đầu kia cựu giai ma cầm khoảng cách Lâm Phong tuy nhiên cách xa mấy mét, cùng núi nhỏ kia thân hình khổng lồ chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước, liền có thể bay đến Lâm Phong trên đỉnh đầu đem xé nát. Nhưng trên thực tế lại là, ở cái này mấy mét trong khoảng cách ở giữa cách xa nhau lấy tầng tầng mắt thường khó phân biệt không gian. Coi như này cựu giai ma cầm lấy toàn lực phi hành một năm, cũng không có khả năng vượt qua trong lúc này không gian đứt gãy. Đây là phong hành thiên truyền thụ cho Lâm Phong không gian cuối cùng tuyệt học một trong, danh xưng mọi việc đều thuận lợi phòng ngự. Tại quá khứ thời gian mấy chục năm bên trong chưa bao giờ thất thủ, Lâm Phong thực lực mới vừa từ cấp SS lĩnh vực bước vào đến trí cao vô thượng SSS cảnh giới, chiến lực tăng lên tối thiểu nhất có gấp 4-5 lần nhiều. Lúc này lại thi triển không gian năng lực, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, xuất thần nhập hóa. Cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết đại thành chi cảnh không gian năng lực giả lực lượng Lan Tịch đứng ở ma thú cấp chi nở phía trên, một đôi trọng đồng chết lóe ra rung động cùng cực quan mang, thì thào nói ra. Đi qua lần trước giao thủ về sau, Lan Tịch liền đã biết mình xa xa không phải Lâm Phong đối thủ. Nhưng là, ở hắn lợi dụng chính mình trọng đồng cường đại nhãn lực thuần phục đầu này ma thú cấp chi nở, cũng tới thành lập cực kỳ an ý liên hệ về sau, nhất thời cảm giác mình thực lực tăng vọt, xâm xâm nhưng có thể cùng cấp SS cường giả tranh phong. Thế nhưng là, hắn vạn lần không ngờ là, hắn vừa rồi phối hợp với ma thú cấp chi nở phát động toàn lực nhất kích, lại bị Lâm Phong như thế hời hợt liền hóa giải. Lan Tịch, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Lâm Phong vừa rồi cái kia một tay phòng ngự bất quá là tiện tay mà làm, mà không phải toàn lực xuất thủ. Lan Tịch, thực lực ngươi tiến bộ thật là nhanh. Lâm Phong hướng về phía Lan Tịch mỉm cười, nói ra. Ngươi đây là đang khen ta đâu, vẫn là tại châm chọc ta đây. Lan Tịch bĩu môi, phiền muộn nói ra. Thực lực của ta tăng trưởng lại nhanh, cũng không có cách nào và ngươi tên biến thái này so sánh. À, tại sao ta cảm giác mới một ngày thời gian không thấy, thực lực ngươi lại mạnh lên đâu. Hắn ngạc nhiên nói ra. Ha ha, thật không hổ là trọng đồng chết, không gạt được ngươi. Lâm Phong nhếch miệng cười một tiếng, nói ra. Trước đây không lâu, ta lại đột phá. Nguyên lai như Lan Tịch nụ cười trên mặt quên đến lập tức cứng đờ, một đôi trọng đồng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng thật không thể tin. Ngươi mới vừa nói cái gì ngươi lại làm ra đột phá. Miệng hắn mở lớn, có thể thoải mái đem một quả trứng ngông nhét vào. Ừm. Lâm Phong gật đầu. Ta ít ít ít ít. Lan Tịch biểu hiện trên mặt lập tức trở nên 10 phần đặc sắc. Cái này mẹ nó còn có thiên lý sao, muốn ta Lan Tịch là bực nào thiên túng kỳ tài, tu hành lại cực kỳ khắc khổ, lại bị ngạnh sinh sinh vây ở A cấp bậc 4-5 năm lâu, thật vất vả ở bờ rổ kẹn đô tử vực đột phá đến cấp S mà ngươi ra hỏa này, vậy mà tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, trên đường đi cấp B đột phá đến trong truyền thuyết S cấp SS, quả thực là không có thiên lý A. Theo ta được biết, trên cả trái đất hết thảy chỉ có 3 tên S cấp SS cường giả. Bọn họ theo thứ tự là Long Lăng, Thiên Cục Trưởng, Thần Thánh Giáo Hoàng cùng Hắc Ám Nghị Trưởng. Đây chẳng phải là nói, người sau này có thể cùng 3 người bọn họ bình khởi bình tọa sao? Lan Tịch cơ hồ muốn thạch hóa. Có một chút ngươi nói sai. Lâm Phong Tử Tổ nói, bây giờ trên địa cầu S cấp SS dị năng giả, không phải chỉ có 3 người, mà chính là có 4 người. Lại thêm ngươi không phải vừa vặn 4 người sao, ta chỗ nào nói sai? Lan Tịch nói ra. Đem ta bài trừ bên ngoài, còn có 4 người. Lâm Phong no y với lại này người thứ 4, cũng là chúng ta Hoa Hạ. Thập sao ngươi nói là chúng ta Hoa Hạ trừ Long Lăng Thiên Cục Trưởng bên ngoài, còn có một tên S cấp SS dị năng giả. Lan Tịch trừng to mắt, cực kỳ chấn động. Nhưng là, hắn lập tức liền lắc đầu, nói ra. Điều đó không có khả năng. Nếu như chúng ta Hoa Hạ còn có một vị khác S cấp SS cường giả lời nói, như vậy trước đây không lâu quốc ngoại thế lực lớn nâng xâm lấn thời điểm, vì sao hắn không có xuất thủ? Bởi vì hắn giống như ta, cũng là ở vừa mới trước đây không lâu mới làm ra đột phá. Lâm Phong nói ra. Với lại, hắn cùng ta là sinh tử chi địch, như nước với lửa, nhất định chỉ có thể có một người mới có thể sống sót. Hắn là ai? Lan Tịch hỏi. Kỳ Liêu. Lâm Phong nói ý Kỳ Liêu nguyên lai là hắn. Lan Tịch trên mặt lộ ra một tia giật mình. Ngươi biết hắn? Lâm Phong kinh ngạc. Ta gia tộc đã từng đặc biệt điều tra qua hắn mảnh. Lan Tịch nói ra. Theo chúng ta hiểu biết, Kỳ Liêu là một cái hiếm thấy thiên tài võ học, tuy nhiên 20 năm tuổi, liền đã đột phá trong truyền thuyết tiên thiên chi cảnh. Ta tổ phụ từng lên quý tài lòng, muốn đem hắn nhận làm nhập thất đệ tử. Đáng tiếc là, ở ta tổ phụ khởi hành trước đó, hắn liền hoàn toàn mất tích. Ngươi còn có gia tộc Lâm Phong trong con ngươi nở rộ quang huy, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lan Tịch. Ta đương nhiên có gia tộc. Lan Tịch tiếu tiếu, nói ra. Chỉ bất quá, ta gia tộc quá mức điệu thấp, đến mức thế nhân cũng không hiểu biết chúng ta tồn tại. Ngươi cặp mắt kia cũng là thông qua tổ tiên huyết mạch lưu chuyển xuống tới Lâm Phong hỏi. Tự nhiên là. Lan Tịch nói ra. Bất quá, ta đôi mắt này phi thường kỳ lạ, trong gia tộc cũng không phải là mỗi người đều có thể đạt được truyền thừa. Trên thực tế, phụ thân ta liền không có đôi mắt này. Ngươi nói ngươi đôi mắt này huyết mạch là cách đời truyền thừa, Lâm Phong kinh ngạc. Cách đời truyền thừa, loại chuyện này thật sự là quá hiếm thấy ửng. Nói thật lên lời nói, nên tính là cách đời truyền thừa. Lan Tịch nói ra, làm sao đối với ta gia tộc cảm thấy hứng thú như vậy xác thực tới nói, ta là đối ngươi cặp mắt kia cảm thấy hứng thú. Lâm Phong nói ra, ngươi đôi mắt này, cùng ta biết rõ một loại tên là bổn nguyên thần nhãn nhãn thuật cực kỳ tương tự. Bổn nguyên thần nhãn ngươi là làm thế nào biết cái tên này? Lan Tịch trong con ngươi quên đến bắn ra hai đạo dạng rỡ phát sáng, nhìn cực kỳ rung động. Làm sao? Lâm Phong hỏi. Bổn nguyên thần nhãn, là ta đôi mắt này nguyên lai tên. Lan Tịch ngưng trọng vô cùng nói ra. Quả nhiên là thế này phải không? Lâm Phong như có điều suy nghĩ. Ta có thể hỏi một cái tương đối mạo muội lời nói, sao gia tộc của ngươi người sáng lập là vị nào thủy tổ Lan Xanh? Lan Tịch nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua Lâm Phong, trầm mặc hồi lâu sau, cái này mới chậm rãi nói ra dạng này một cái tên. Lan Xanh. Lâm Phong trong lòng yên lặng ghi lại cái tên này. Hắn cũng chưa nghe nói qua cái tên này, chỉ là bằng vào chính mình cảm giác cho rằng phi thường trọng yếu. Chờ hắn đem xâm lấn hoa hạ nơi khác toàn bộ đánh lui về sau, hắn nhất định sẽ đi tìm Cơ Thiên Thành, hỏi thăm một chút lai lịch người này. Hắn có một loại mãnh liệt trực giác, Lan Tịch thủy tổ Lan Xanh, tất nhiên và Khương Hoa có cực kỳ mật thiết liên hệ.